Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 10, si phong vô sỉ dạy học. 2. Vì học được quái lực quyền, thân thể tố chất không thể thiếu. Si phong vẻ mặt thản nhiên thẳng thắn nói, quái lực, ma cham, bản chất là chakra bạo phát, thúc đẩy lực lượng bạo tăng. Thế nhưng không có một yêu dị thân thể là không thể chịu đựng. Tại nơi tinh tế khống chế phía trước, thể chất phải đạt được tiêu chuẩn. Sunet nhẹ nhàng thở hổn hển. Nói cách khác, ta hiện tại rốt cuộc hợp cách sao? Si Phong khẽ gật đầu. Senju nhất tộc thân thể so với ta tưởng tượng khá hơn một chút. Nguyên bản ta còn chuẩn bị hoa thời gian nửa tháng tới huấn luyện thân thể của ngươi đâu. Ân, đồng dạng cũng là hoa thời gian nửa tháng tới thưởng thức cảnh sắc. Bất quá tựa như Si Phong nói rằng, Senju nhất tộc tố chất vượt quá dự tính của hắn. Đồng dạng, Sunet mê hoặc cũng vượt qua dự tính của hắn. Thời thời khắc khắc bảo trì cái này mị thái 10 phần tư thế. Hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể hay không nhịn không được ăn tươi Sunet. Bất quá như vậy phỏng trừng thưởng cho tuyệt đối khổ ép. Bây giờ Sunet so với sau này mạnh nhất Sunet kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngược lại Sunet cũng đạt tới bước kế tiếp tiêu chuẩn. Liền dứt khoát tiến hành bước kế tiếp được rồi. Bất quá ở tính toán của ta bên trong, rõ ràng hẳn còn kém chút khoảng cách a. Nếu như Sunet phía trước thì có cái này tiêu chuẩn, Jiraiya gì đó sớm đã bị cách xa tới cách nhau một trời một vực. Nghĩ như thế nào cũng muốn không hiểu. Thẳng thắn buông tha, Si Phong không biết. Nếu như dựa theo trước kia Sunet, tự nhiên hoàn toàn là Si Phong sở tính toán như vậy. Nhưng là khi Sunet cũng bị quy nạp cùng giáo sư hệ thống bên trong, cũng là không giống người thường. Dùng trò chơi thoại ngữ nói, Sunet thông qua cùng Si Phong tiến hành thầy trò huấn luyện, điểm kinh nghiệm XP cộng 100%. Được rồi lão sư, như vậy bước tiếp theo là cái gì? Sunet không nhịn được nói, nếu như nói cùng lão sư chân ướt chân giáo đánh nhau, cũng đừng trách ta cự tuyệt a. Ta cũng không muốn bị đánh. Yên tâm, coi như ngươi không nói, ta làm sao biết dùng toàn lực cùng ngươi đánh đâu. Si Phong vẻ mặt cười híp mắt nói. Si Phong chỉ vào một cái màu đỏ thuốc màu thùng nói. Xem tới đó rồi sao? Vệt sáng, Sunet cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, kế tiếp là cách đấu huấn luyện. Cách đấu huấn luyện cùng vệt sáng có cái gì trực tiếp quan hệ? Sunet khuôn mặt mê man. Nhẹ giọng uyển chuyển, một bộ ngốc manh dáng vẻ khả ái. Si Phong đầu đột nhiên thấp xuống, khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào một tia dâm ý, không cho Sunet thấy ánh mắt mang theo vô cùng mánh khóe. Không tránh khỏi, người mặc quần áo này có thể liền không thể mặc a hát. Ai, người có thể muốn nhiều thêm cẩn thận, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Ân, ở Sunet dưới ánh mắt kinh ngạc, Si Phong đưa tay đưa vào cái kia du liêu thùng bên trong. Lần nữa nói ra thời điểm, trên tay đã đứng lên đỏ tươi vệt sáng, càng là không ngừng tí tách xuống phía dưới. Đây chính là ta ấn ký đâu. Ân, Sunet bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ác hàn, dường như đột nhiên không sợi vải đi tới trời đông giá rét bắc cực. Dưới thân thể ý thức run, dường như có cái gì sinh mệnh nguy cơ một dạng. Ngươi có thể muốn thật tốt né tránh a hát. Si Phong khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, chính là như liệp báo một dạng dò quét ra, tựa như tên vậy tốc độ ánh sáng, thân hình xen lẫn tiếng gió thổi, tựa như lưu tinh trụy, mang theo chỉ có huyễn ảnh. Ba, ân, hừ hừ, một tiếng là nện phát tiếng vang, một tiếng là Sunet nghi ngờ kinh nghi, còn có một tiếng hừ nhẹ. Là đắc ý càng xen lẫn âm mưu được như ý tự mãn. Sunet cái mông trên quần áo, một cái đỏ tươi trưởng ấn thản nhiên hiện lên. A, tiểu nha đầu nhất thời nhảy ra, tay nhỏ bé bưng mông, mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ, càng là hận hận dậm chân, tức giận hô, lão sư, ngươi làm cái gì? Khái khái, đây chính là chúng ta giai đoạn này phương thức huấn luyện. Si Phong ho nhẹ một tiếng, dùng một bộ chính nhân quân tử biểu tình nói. dùng loại phương pháp này tính toán ngươi bị ta đánh trúng số lần. Coi như là chúng ta Konoha vốn có đã lâu lịch sử huấn luyện. Đã từng nhị đại liền từng như thế huấn luyện qua lão sư ta. Đương nhiên, nhị đại khi đó dùng là có chứa màu sắc mộc chế Shuriken. Làm là Shuriken thuật huấn luyện, tính toán bị địch nhân đâm trúng số lần, mà không phải lấy tay đi mạt du. Nhưng là, tiểu su nết nhưng là, nửa ngày, khuôn mặt xấu hổ ni, má ngọc xinh ngất, thế nhưng trung quy không có không biết xấu hổ nói, lão sư ngươi vì sao phách cái mông ta a? Móc lửng, thế nhưng su nết xấu hổ, không có nghĩa là si phong xấu hổ a. Ba, lại một tiếng phát âm thanh, a, một tiếng hoàn toàn chính là ý xấu hổ đối diện kinh hô. Su nết. Ngươi còn có thời gian như thế uốn tới ẹo lui sao? Trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không chuẩn bị cho ngươi thời gian. Không phải. Lão sư ngươi chờ một chút ba. A, Sunet vừa thẹn lại quẫn. Trên mông đít nhỏ của nàng đã xuất hiện ba cái không có chút nào trọng điệp thủ ấn. Cái kia không gì sánh được chói mắt hồng sắc hầu như thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng. Chịu đựng tao ngộ. Còn không nghiêm túc tranh khẩn động tác của ta. Sau đó dùng chakra dưới sự kích thích di động thân thể của chính mình. Né tránh ta công kích. Cái này không phải công kích vấn đề. Cái này là Sunet khoát tay lia lịa. Đỏ bừng một mảnh khuôn mặt nhỏ nhắn vội vàng nói. Ba. Không phải. Lão sư. Người trước dừng một chút. Hãy nghe ta nói. Sunet đỏ bừng trên mặt giường như có thể nhỏ thủy tới. Hai cái tay nhỏ hoảng hốt bưng mông. Ba, đây là huấn luyện ngươi chakra phản ứng năng lực. Trong nháy mắt chế tạo tương đối lớn lượng chakra. Sau đó đem bộ phận kia chakra chính xác thao túng. Dùng ở thân thể ngươi vận động bên trên. Tới. Nhanh lên một chút xem trọng động tác của ta. Lại không phản ứng. Ta liền trực tiếp vỗ chúng nữa à. Không phải. Ba. Hôm nay. Tất cả mọi người chứng kiến chúng ta Konoha tiểu công chúa. Thân người mặc đỏ tươi ninja phục. Còn có cái kia cùng với đồng bộ đỏ tươi quần sóc. Hơn nữa không thua gì y phục đỏ tươi tràn ngập ý xấu hổ mặt. Giống như là chạy vội một dạng chạy trở về ra môn. Sifong ở Hokage Nham Chi bên trên. Nâng cao dính đầy đỏ tươi dường như su nết khuôn mặt nhỏ nhắn hai tay. Tốt mang theo một loại tuẫn đạo giả hướng tới. Làm lão sư thật sự là quá tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.